Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 675, chương 700, tựa như là tiền sử. Bất quá, tiểu tử này khẳng định chết chắc. Nho nhỏ tam phẩm huyền tiên, làm sao có thể gánh vác được tiên vương cấp yêu thú trả đáp. Ha ha ha, thống khoái a, tiểu tử, chính ngươi muốn tìm chết. Đến lúc, Hồng Phương hỏi tới cũng mặc kệ ta chuyện gì. Chấm ngoặc kép, uống rượu, nho nhỏ ăn mừng một phen. Kim ngày thế mà hại chết một cái xấu tiểu tử, một cái đáng ghét tiểu tử. Chấm ngoặc kép, Khương Dương cùng Ô Mông tiến thứ 7 tầng. Triệu Tinh Thần bị trực tiếp đưa vào tầng thứ 9. Đây đương nhiên là Hồng Lạc dở trò quỷ. Căn bản cũng không cho Triệu Tinh Thần đầu cơ trục lợi cơ hội. Với tư cách yêu tháp thủ hộ giả, cái này điểm quyền lực vẫn phải có. Đương nhiên, Hồng Lạc cùng Thiên Manh lão nhân không giống nhau. Người ta là 10 cấp yêu tháp thủ hộ giả, đẳng cấp cao không ít. Tự nhiên, thủ hạ cũng có một đám tiểu đệ giúp đỡ làm việc. Hắn ngược lại là cực ít lộ mặt. Triệu Tinh Thần vừa vặn đụng bên trên, liền kết đoạn này duyên. Cũng không biết được là nghiệt duyên vẫn là lương duyên. Triệu Tinh Thần cũng không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì, trước mắt một mảnh xanh tươi, có vẻ như bị ném vào nguyên thủy rừng cây. Mà lại, mảnh này nguyên thủy bụi lin côn định cực ít người tiến vào. Liền cái nhân tộc dấu chân đều không nhìn thấy. Ngược lại là động vật dã thú dấu chân phát hiện không ít. Triệu Tinh Thần là càng xem nhìn tâm tác. Bởi vì, những này dấu chân bên trong có to như mười mấy sân bóng. Bàn chân đều như thế lớn. Vậy nó một thân thể lớn bao nhiêu? Ngẩng đầu nhìn lên, cổ thụ che trời đều nhanh đội lên thiên thượng. Hoa dại đều là to cỡ miệng bát bắt đầu. Lớn có bóng chuyển trận lớn. Bình tiến tại bên ngoài nhìn đến chừng đầu ngón tay cỏ nhỏ ở đây thế mà dài đến vạc nước thô to. Cỏ dáng dấp thô, cây dáng dấp cao, có vẻ như một mảnh dữ dội. Lại thêm lên những này thô to dấu chân. Triệu Tinh Thần ngửi thấy nguy hiểm mùi vị. Dù sao, có thể nuôi dưỡng ra nhiều như vậy tráng kiện hoa cỏ cây cối địa phương tiên khí khẳng định hành. Nồng, tiên khí phẩm chất tốt. Uẩn dục dã thú thực lực cũng tuyệt đối cường hãn a. Oanh, đại địa đột nhiên nhảy vọt một cái. Triệu Tinh Thần vãng lai chỗ liếc một cái. Ông trời, thật lớn, đây tuyệt đối là một cái cự thú. Tuy nói một cái đùi không có mười mấy cái sân bóng lớn, nhưng cũng có 3-5 cái sân bóng lớn. Triệu Tinh Thần cảm giác có phải hay không xuyên việt về đến tiền sử thời đại khủng long. Rầm rầm rầm. Cự thú mỗi đi một bước đều có thể khuấy động một lần địa chấn. Đến đây, hướng bốn phía nhìn một chút. Giờ phút này nếu như chạy đi khẳng định sẽ bị cự thú phát hiện. Cái kia xác định vững chắc không may. Triệu Tinh Thần không hai lời. Lập tức biến thành một khối tảng đá đâm vào loạn thảo bụi bên trong. Đương nhiên, hắn cũng cân nhắc qua biến thành một cái nhánh cây. Nhưng là liền sợ cái này cự thú đột nhiên đưa tay kéo một cái. Hoặc là cái gì hào hứng đi lên đến cái voi đụng cây. Chính mình càng nguy hiểm. Sở dĩ, một viên không đáng chú ý tảng đá hỗn tại loạn thảo bụi bên trong còn an toàn một chút. Cự thú, không, hẳn là một cái to lớn hà mã. Tên kia chẳng có mục đích đến đây. Nhìn khí thế, tuyệt không phải Triệu Tinh Thần chỗ có thể chống đỡ. Chỉ ít 5-6 phẩm cấp tiên vương cấp độ. A, một mảnh bụi đất tung bay. Nhánh gãy cây đổ thời gian. Triệu Tinh Thần ở trong lòng hét thảm một tiếng. Xui xẻo tận cùng. Cự thú thế mà một cước dẫm lên Triệu Tinh Thần trên người. Cái kia trọng lượng tuyệt đối là A380N lần. Cứ việc Triệu Tinh Thần hất lên muôn đời không tan băng tầm áo trời, lại bên ngoài còn bảo bọc thạch hầu xác đá. Đồng thời, để cho an toàn, còn đem thần nông dược tử phối hợp dược đỉnh cài lại trên người. Nhưng là, vẫn là không cách nào tiếp nhận mãnh liệt như vậy dẫm đạp. Kém chút đem Triệu Tinh Thần dẫm vãi xít ra. Mà lại, xui xẻo hơn chính là, Triệu Tinh Thần ẩn thân mảnh này bụi cỏ dại phía dưới đặc biệt cứng rắn. Hà mã như thế thân thể cao lớn trọng áp phía dưới. Thế mà một điểm lõm đều không có phát sinh. Thiên Mục hướng thân thể phía dưới liếc một cái. Triệu Tinh Thần kém chút tức giận đến thổ huyết, bởi vì chính mình không cẩn thận thế mà nằm tại một khối to lớn thiên huyền nham bên trên. Loại này thiên huyền nham độ cứng là phổ thông huyền thiết nghìn lần. Giống nhau luyện khí sư đối bọn chúng căn bản là không có biện pháp. Nung không chảy. Đương nhiên, thiên huyền nham đối với luyện khí sư tới nói là bảo. Đối với trước mắt Triệu Tinh Thần tới nói chính là cỏ. Là một cái hại người chết không thường mạng hố con. Sau một khắc, xui xẻo hơn sự thế mà nện Triệu Tinh Thần trên đầu. Lúc đầu, chịu một cước Triệu Tinh Thần đều kém chút áp vãi xít ra. Thế nhưng là cái này đáng chết hà mã đột nhiên dừng bước. Xong, cái kia chân to liền gắt gao dẫm tại Triệu Tinh Thần trên người. Cũng không có chuyển oa từ dự định. Hà mã đột nhiên cúi đầu. Hình như đối với dưới chân thiên huyền nham hứng thú. Mau cút a, chấm ngoặc kép, ta nhanh bị ngươi dẫm chết rồi. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần khóc không ra nước mắt. Ầm ầm, phải chết. Hà mã thế mà giơ lên chân lại liền đạp mấy phát xuống tới. Triệu Tinh Thần cảm giác xương tiết bạo hưởng. Đoạn không ít căn. Lúc này, hà mã lại giơ lên chân. Chạy, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần không hề nghĩ ngợi. Vứt ra bú sữa mẹ khí lực liền muốn đến cái thuấn di. Nếu không chạy, một cước này xuống tới. Khẳng định dẫm vãi xít ra. Tuy nói còn không đến mức bỏ mạng. Nhưng tuyệt đối rơi xuống cái bán thân bất toại. Đáng chết hồng lạc. Lão tử bị ngươi hại chết. Ngươi cái con rùa bánh ngọt tử. Sinh con không có lỗ đít ra hòa. Triệu Tinh Thần trong lòng ác độc đem hồng lạc tám đời tổ tông đều thăm hỏi một lần. Bất quá. Khiến Triệu Tinh Thần đặc biệt khổ cực chuyện phát sinh. Chính mình thuấn di thế mà mất hiệu lực. Thân thể hình như bị cái gì lực lượng cho rằng co ở. Căn bản là nhảy không lên. A, hà mã một cước kia xuống tới. Triệu Tinh Thần phát ra tiền sử cuối cùng một tiếng hét thảm. Lần này là trực tiếp kêu đi ra. Oanh, một đạo thanh quang mạo đằng mà ra. Triệu Tinh Thần cảm giác thân thể chấn động. Chợt, xanh vàng ánh sáng bạo liệt. Đầu não một choáng, lập tức tao. Bởi vì, thiên huyền nham thế mà nhảy bật lên. Hung hăng đâm về hà mã chân. Mà Triệu Tinh Thần cũng cho kéo tới nhảy lên. Bất quá, cũng không thể thoát ra thiên huyền nham. Cái này đáng chết nham thạch, lại có dẻo tác dụng. Kết quả, hung hăng đụng tại hà mã bàn chân bên trên. Thân thể chấn động, xong, nát đi, thật nát. Triệu Tinh Thần tận mắt thấy nhục thân của mình bị đụng thành một đoàn máu cặn bã huyết vụ. Bất quá, may mắn nguyên thần vẫn còn ở đó. Sau một khắc, Triệu Tinh Thần giật mình, bởi vì... Thiên hầu xác đá hình như mẫu thể cuống rốn giống nhau bọc lại Triệu Tinh Thần nguyên thần. Bên ngoài, thiên huyền nham nhảy lên, cùng hà mã đánh thành một đoàn. Sao chứng, ngày này huyền nham thế mà cũng thành tinh, hẳn là một cái thạch yêu. Hai vật có vẻ như còn cờ trống tương đương. Sức chiến đấu khủng bố. Xung quanh chỉ nghe được lộp bộp tiếng nổ lớn. Tiếng nổ. Cổ thụ che trời bị hà mã rút lên quét về thiên huyền thạch tinh. Bất quá, cái này thạch tinh hình như còn không thể biến hóa thành người hoặc cái khác sinh linh chủng tộc. Chỉ có thể lấy tảng đá tình thế hóa thành đội quân mũi nhọn oanh kích lấy hà mã. Triệu Tinh Thần còn bị khóa tại thạch tinh trên người. Đi theo thạch tinh cùng một chỗ nhảy vọt. Lắc lư, Triệu Tinh Thần tại xác đá bên trong uẩn dục. Thiên thần không gian sáng lên. Hắn thấy được một kiện lóe mộng ảo quang trạch cực phẩm tiên khí thời không liền nói. Này liền nói có thể gia trì thời không? Có thời gian gia tốc, trì hoãn công năng, có thể đem một phút đồng hồ gia tốc đến một giây. Cũng có thể đem một giây kéo dài đến muộn một phần. Chuyển đổi một cái, 1:60 tỷ suất. Trước kia, Triệu Tinh Thần thời quang tháp chỉ có được 1:5 tỷ suất. Nếu như hối đoái lập tức có thể lật bên trên gấp 10 không thôi. Muốn sống mạng liền phải thúc đẩy xác đá gia tốc trưởng thành. Để cho mình ở đây cái tảng đá cuống rốn bên trong thời gian trì hoãn. Lợi dụng cường đại thời gian đến thúc đẩy sinh trưởng nhục thân lại xuất hiện. Hối đoái. Triệu Tinh Thần không có lựa chọn khác. Đổi. Lập tức. Từng đạo quang trạch bay nhập trong thân thể. Triệu Tinh Thần ngã vào thời không liền nói. Lập tức, cảm giác tốc độ chạy chậm lại. Hắn đang kiên trì, hai hàng đánh gần ngàn chiêu. Thời gian cũng đi qua một giờ, mà Triệu Tinh Thần đã tại thời không liền nói bên trong uẩn dục 6-10 giờ. Hắn phát hiện, đại khái là giao long tộc huyết mạch quan hệ. Thân thể của mình lấy nửa người nửa rồng hình thể uẩn dục. Phá vỡ sinh, 6-10 giờ qua đi đã dài đến 7-8 tuổi. Mà giờ khắc này hai hàng đều hơi mệt chút. Lôi đài hơi sự nghỉ ngơi. Triệu Tinh Thần trong lòng kích động lên. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội thở dốc a. Thời không gia trì a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.